Nghịch tập ở rể, chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu yêu đối diện với những lời ác độc thế này, lập tức nổi nóng, dùng khôn đập lên chân của gã ta. Tổ bố cả dòng họ mày lên. Mày nói cho tao biết ngay. Nhưng cậu ta chợt nhận ra bản thân thực sự không có thứ gì có thể lấy ra uy hiếp Watababe Onio cả. Thế là đành dùng hết sức khiến cho toàn thân Watanabe be bét máu. Gãy cũng không biết bao nhiêu là xương cốt. Nhưng tên này đúng là cứ như hòn đá chết vậy. Nỗi đau xá, xê thịt trên cơ thể dường như không ảnh hưởng gì tới gã ta vậy đó. Đến tiểu yêu cũng không thể không cảm thấy phục gã ta được đào tạo bài bản. Đúng là một người đàn ông thực thụ. Đám người ồ ạt ồn ào. Tiếng còi xe không ngừng vang lên. Đèn xe nơi nơi đều chớp sáng. Đám người được sơ tán. Dưới sự chỉ đạo của chính phủ và cảnh sát. Trật tự đâu ra đây? Nhưng tốc độ lại quá chậm. Bí thư Kỳ sốt ruột tới độ trán túa mồ hôi. Liên tục nhìn đồng hồ. Nếu sĩ quan Du không kịp triệt phá toàn bộ số thuốc nổ của phe địch. Cả thành phố Tân Cảng này rất có thể sẽ biến thành pháo hoa. Đến lúc đó. Cho dù Bí Thư Kỳ có hy sinh vì nhiệm vụ, cũng khó có thể gánh nổi trách nhiệm, đạt tới chức vụ cao như Bí Thư Kỳ rồi. Trong mắt bọn họ, tính mạng của bản thân không quan trọng bằng trách nhiệm của bản thân. Oa, một tiếng khóc của trẻ em vang lên, thu hút sự chú ý của Bí Thư Kỳ. Ông ấy sốt sắng chen qua, bế một bé trai khoảng 3 tuổi lên, thấp giọng an ủi, con ngoan, đừng khóc, con làm sao thế này. Bé trai khụt khịt khóc, nức na nức nở kể lại mọi chuyện. Thì ra thằng bé theo dòng người trôi tới đây, nhưng lại không thể tìm thấy bố mẹ mình. Vậy con tên là gì? Bí Thư Kỳ cũng cực kỳ lo lắng. Lập tức gọi một vị nữ cảnh sát tới. Bế cậu nhóc từ tay Bí Thư Kỳ, nhẹ nhàng thăm hỏi. Nhưng đứa trẻ dù sao cũng bị dọa cho sợ. Làm thế nào cũng không thể nói rõ cách liên lạc với bố mẹ mình. Nữ cảnh sát rất sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể đưa đứa trẻ vào lòng chỉ huy yêu yêu Linh. Có thấy con tôi đâu không? Bé Ngọc à, bé Ngọc. Một cặp vợ chồng trẻ, sốt sắng điên cuồng hô to trên đường lớn. Cổ họng đều khan hết rồi. Vị nữ cảnh sát này vừa mới đưa đứa bé kia đi. Nhìn thấy đôi vợ chồng này, nhanh chóng tiến về phía trước hỏi thăm tình hình của đứa trẻ. Cảm thấy có thể đúng rồi. Lại nhanh chóng liên lạc với chiếc xe vừa đón đứa trẻ đi. Giúp bố mẹ đứa bé tiến một đường thẳng. Để đứa bé được đoàn tụ với bố mẹ mình. Bởi vì hiện trường quá hỗn loạn. Nên xe chỉ có thể ra không thể vào. Chỉ còn thừa lại chưa tới 30 phút. Thứ Diệp Vô Phong quan tâm nhất đương nhiên là công trường mới xây dựng lại ở bến cảng. Lúc này mọi người đa số đều được giải tán rồi. Anh trầm bước tới công trường. Ngoài những nơi bản thân nghi ngờ ra, tiến lại gần, dùng thêm khả năng cảm giác của bản thân kiểm tra kỹ lại một lần. Nhìn anh cứ đi rồi dừng, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nỗi lo lắng trong lòng anh, có bao nhiêu người có thể hiểu được. Bỗng nhiên, anh bước nhanh lên mấy bước, lại đảo qua máy trộn xi măng, nhanh như bay chạy vào một cửa ra vào. Quả nhiên, cách cửa ra vào không xa. Anh phát hiện ra một ánh đèn nhấp nháy. Cái thứ kia còn đang đếm lùi từng số. Thứ đó trông bên ngoài có vẻ chỉ to bằng một cái loa Bluetooth nhỏ bình thường. Nhưng Diệp Vô Phong không dám nghi ngờ sức công phá của nó khi phát nổ. Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra. Mở đèn flash lên. Cẩn thận kiểm tra từng chút. Bèn có thể nhận định rằng. Đây chính là máy kích nổ không dây mà Watanabe Onio hay nói đến. Hơn nữa, trên thân máy kích nổ này, cũng có một ít thuốc nổ, ít nhất có thể đánh sập trong phạm vi 20 mét của tòa nhà này. Cho dù Diệp Vô Phong đã quen với việc đánh đấm rồi, cũng phải túa mồ hôi lạnh, mắt dán chặt vào những con số kia. Chợt anh nảy ra một ý tưởng, bấm một dãy số điện thoại. Du Kinh Hồng, cô lập tức liên lạc với trực thăng của đội đặc cảnh. Bảo anh ta đi về phía công trường. Tôi phát hiện ra một máy kích nổ không dây. Còn có hơn 40 phút nữa là phát nổ rồi. Ngay, lập tức, Du Kinh Hồng đáp lời ngay. Được, Tôi sắp xếp ngay. Anh nghĩ cách làm sao có thể làm ký hiệu hướng dẫn ở dưới đất thật tốt vào, để trực thăng có thể tìm thấy anh một cách nhanh nhất. Được, nhanh chút, tôi đang ở phía đông công trường. Bây giờ, tôi sẽ giật cái thứ kích nổ không dây này xuống. Sau đó để trực thăng đem đi. Bay đi thật xa rồi vứt nó xuống biển. Chức năng kích nổ từ xa sẽ không còn tác dụng nữa. Diệp Vô Phong sốt sắng nói. Hiểu rồi, tôi đi sắp xếp ngay. Anh đợi đó. Du Kinh Hồng cúp máy. Lập tức dùng tới bộ đàm gọi. Triệu tập trực thăng đặc biệt. Lập tức đến gần phía đông công trường kiến trúc. Tìm một nơi dừng lại đó. Có một người ở đó tên là Diệp Vô Phong. Các người phải nghe theo mọi mệnh lệnh của Diệp Vô Phong. Nhanh, cực kỳ khẩn cấp. Tôi là đặc cảnh vũ trang phụ trách trực thăng số 1. Sĩ quan Du, chúng tôi đã theo lệnh của chị bay về phía đông công trường kiến trúc rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm Diệp Vô Phong. Báo cáo hết, may quá, nhanh, Du Kinh Hồng siêu nóng ruột luôn. Bởi bên này vẫn còn hai cái máy nữa chưa tìm thấy đâu cả. Theo sự sắp xếp của Watanabe Onio, cho dù chỉ còn thừa lại duy nhất một cái cũng đủ để biến toàn bộ Tân Cảng thành một biển lửa. Sau đó Du Kinh Hồng lại dùng bộ đàm gọi. Đại đội trưởng đội đặc cảnh Dương Phong. Tôi là Du Kinh Hồng. Triệu tập Dương Phong. Dương Phong nghe rõ. Sĩ quan Du, xin ra lệnh. Giọng nói của Dương Phong lập tức phát lên từ bộ đàm. Du Kinh Hồng nói. Lập tức phái thêm 3 chiếc trực thăng nữa tới đây đợi lệnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh. Nhanh, thời gian là mạng sống đó. Rõ, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh. Dương Phong đồng ý một tiếng. Lập tức bắt đầu điều phối trực thăng. Diệp Vô Phong dùng miệng ngậm lấy điện thoại. Cẩn thận nhìn đi nhìn lại cái thứ kia. Xác nhận nó không có hệ thống phòng bị tháo ra nào. Mới an tâm gỡ xuống. Không thì nếu anh cứ thế kéo nó xuống ngay, nói không chừng lại bị nổ cho bay xác rồi ấy chứ. Mặc dù đã quan sát kỹ rồi, nhưng lúc gỡ cái máy kích nổ kia xuống, trong lòng anh vẫn âm thầm run rẩy. Không phát nổ, trái tim anh mới bình tĩnh lại, nhanh chóng chạy ra cửa ra vào. Diệp Vô Phong lại mở đèn flash trên điện thoại lên, hướng lên trời, đung sức vùng ánh sáng. Bởi vì trong thời gian gấp rút này, anh thực sự không nghĩ ra được cách nào khác để thu hút mấy thứ này cả. Cách chương.